Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1329, nhân tộc công chúa cố sự. Giao dịch hội kết thúc về sau, giao nhân các dũng sĩ cũng không có đi, từng cái càng thêm chờ đợi nhìn chằm chằm Từ Ngôn, chờ lấy nghe những cái kia thần kỳ cố sự, tên như ý nghĩa, nữ nhi đảo lấy nữ tử làm chủ. Nữ nhi đảo người từng cái thân đại thể kiện, giống như cự nhân, nhất là đảo chủ, có thể so với nhân hùng, lực lớn vô cùng hung mãnh dị thường. Từ Ngôn tiếp tục lấy trước đó cố sự giảng đạo, đem vô danh công tử dẫn lên nữ nhi đảo về sau. Ta cùng đại chiến một trận, sau đó giả bộ không địch lại, lúc này đánh nhau động tĩnh đưa tới nữ nhi đảo đảo chủ. Đảo chủ gặp vô danh công tử một thân sát khí, lập tức cùng lớn đánh nhau, hai người thế lực ngang nhau, chiến cái long trời lỡ đất. Lúc này một đầu chuyên ăn lòng người đại yêu minh chuột ngửi được mùi huyết tinh, tại biên giới chiến trường xuất hiện. Cái kia minh chuột nguyên bản muốn thôn phệ tại ta, bị ta dẫn tới chiến trường hỗn chiến bên trong, đại yêu minh chuột thế mà đánh lén vô danh công tử, từ đó ma tu vô danh trở thành thái giám vô danh, tu vi sụt giảm, trốn ở nữ nhi đảo không dám xuất hiện tại tu tiên giới. Cả ngày bị xem như khổ lực nô dịch, hạ tràng vô cùng thê thảm. Phò mã thật lợi hại. Phò mã thiện dụng kế sách, nhất định là nhân tộc bên trong tài tử. Phò mã thủ đoạn thông thiên, thế mà đem cường đại ma tu vô danh vây chết tại nữ nhi đảo. Phò mã chúng ta hạ cái cố sự là cái gì a? Đối mặt với một đám mong đợi không thôi giao nhân dũng sĩ, Từ Ngôn cười cười quay người mà đi, đi lại an ổn, vỗ túi chữ vật, trong miệng cười dài nói, lần sau chúng ta giảng chính là một cái trời sinh vận rủi người, liền gọi là đại xuyên lịch hiểm ký, chư vị cần phải hết sức thu thập tài liệu mới được a, bằng không giao dịch hội coi như không mở được. Mang đối với linh đan cùng chuyện xưa chờ đợi, một đám giao nhân dũng sĩ nhao nhao hô to. Phò mã yên tâm, chúng ta cái này đi thu thập đồ tốt. Ta biết rõ một chỗ có rất nhiều tỏa sáng thạch đầu. Ta cái này đi tìm. Phò mã thích nhất kim sa cùng san hô. Mấy ngày nay thôn hải kinh hẳn là có thể nuốt vào đến một số. Ta cũng đi tìm. Phần phật trong lúc nhất thời trong phòng lớn người đi nhà trống. Tất cả giao nhân dũng sĩ đều thành Từ Ngôn thủ hạ, phụ trách đầy giao quốc tìm kiếm tài liệu. Dựa vào giao nhân tộc những này dũng sĩ, Từ Ngôn thu hoạch càng ngày càng kinh người. Duy chỉ có khối kia long nham, hắn nghĩ hết biện pháp cũng túm không được. Giống như tại dung trong ao sinh cây đồng dạng, sau cùng bị Từ Ngôn không thế nào từ bỏ. Đại xuyên là ai vậy? Có thể hay không trước cho ta giảng một chút? Phò mã liền ưa thích ném ra ngoài cái kíp nổ, lại không nói, nhắm chúng người khác nóng vội. Trên đường, mỗi lần giao dịch hội đều sẽ theo tới tiểu tịch phòng lên miệng nhỏ. Nhìn như oán trách, một đôi mắt to bên trong hiếu kỳ nhưng thủy chung không che giấu được. Đại xuyên là cái ác nhân, rất hung ác nhân. Từ Ngôn mắt nhìn bên cạnh giao nhân công chúa, ánh mắt có chút biến hóa, nói... Công chúa nếu là ưa thích nghe cố sự, ta kể cho ngươi một cái nhân tộc công chúa cố sự tốt. Vị công chúa kia giống như ngươi ngây thơ hoạt bát, lại luôn bốn phía tại họa. Tốt lắm, tốt lắm. Tiểu tịch thích nghe nhất phò mã kể chuyện xưa. Công chúa cố sự nhất định thú vị. Nàng gọi cái gì đâu? Tiểu tịch tràn ngập mong đợi hỏi thăm. Nàng gọi Sở Linh Nhi. Đến từ một tòa tên là Lớn Phổ Quốc độ cổ xưa. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn hai đầu lông mày ẩn ẩn nổi lên một tia bi ý. Có lẽ sớm đã qua đời cố nhân, cho dù luân hồi đến chân vũ giới, lại thật là Sở Linh Nhi a, đã mất đi kiếp trước trí nhớ, như thế luân hồi hoàn toàn chính xác xem như tân sinh. Nhưng là tại Từ Ngôn xem ra, loại này luân hồi tân sinh, đã không phải mình, nhớ tới Sở Linh Nhi có khả năng luân hồi thành tiểu tịch. Từ Ngôn luôn có thể nhớ tới mình cùng Ngôn Thông Thiên liên quan. Đến tột cùng là Thông Thiên Tiên chủ luân hồi, vẫn là một cái cũng không tính sinh mệnh vô cực nhân ma. Đến tột cùng chính mình là cái gì? Từ Ngôn không biết, cũng không muốn biết rõ. Bởi vì một khi biết được chân tướng, hắn sợ chính mình sẽ bị lạc tại chân tướng mang đến mờ mịt bên trong, tìm không thấy đường ra. Có lẽ như vậy thần hồn yên lặng. Công chúa nơi ở cực kỳ rộng rãi, cùng thiên cơ phủ cùng loại, chỉ là có chút kiềm chế. Một khi xuất hiện nỗi lòng ba động, vô luận phàm nhân vẫn là tu sĩ đều đưa sinh ra phiền muộn loại tâm tình này. Tại bụng cá loại này phong bế trong không gian, phiền muộn sẽ bị vô hạn phóng đại, cho đến hình thành sụp đổ tâm tình. Từ Ngôn dù sao không phải phàm nhân, lấy tâm cảnh của hắn cùng tu vi, không đến mức cảm giác được sụp đổ, chỉ là có chút tâm thần không yên mà thôi. Hô, thở sâu một hơi, dứt bỏ bực bội tâm tư. Từ Ngôn khẽ nở nụ cười, nhìn qua ngồi ở trong sân một nửa ụ đất bên trên tiểu tịch, chậm rãi giảng đạo, tên là Sở Linh Nhi tiểu công chúa, là lớn phổ hoàng tộc niên kỷ nhỏ nhất một vị công chúa. Trời sinh linh động nghịch ngợm, nàng có một vị hoàng tỷ, trưởng công chúa đoan trang rộng lượng. Tại một lần lớn phổ cùng đối địch đại tề quan hệ thông gia thời điểm, nguyên bản gả hướng đại tề trưởng công chúa, bị vị tiểu công chúa kia đã đánh cháo. Sở Linh Nhi chính mình leo lên xuất giá kim xe, như vậy viễn phó đại tề. Chấm ngoặc kép, chuyện cũ như phong, thổi qua trăm năm tuế nguyệt. Trong hạp cốc lần thứ nhất gặp nhau, vị tiểu công chúa kia âm dung tiếu mạo phảng phất đang ở trước mắt. Từ Ngôn nói thái bảo, trong hồi ức, kiều tiếu nữ hài thân mang bảo giáp, chính cười khanh khách, ta có mẫu thân bảo giáp hộ thân, tề quốc thái tử nhưng không đụng tới ta, hy vọng ngươi vị kia quỷ vương Môn Kiền Đa cũng đưa qua ngươi bảo giáp. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến bị lớn phổ chính phái ăn đến không còn sót lại một chút cặn đi. Rồi lạc, không chỉ nhí nhảnh, còn điêu ngoa ngang ngược. Nho nhỏ công chúa gan to bằng trời, thay tỷ hòa thân, viễn phó nước khác, nhớ lại cái kia phần nụ cười, cũng liền nhớ lại theo huyết sắc hạo kiếp mà đến gặp trắc trở. Từ Ngôn bỏ không thở dài, đảo mắt bạch đầu, lại quay đầu, đã là trăm năm thân, hồi ức đều sẽ làm người ta sinh lòng cảm khái. Không chỉ Từ Ngôn, nghe được nhập thần giao nhân công chúa, ngồi ở trên đôn đá theo bản năng bãi động đuôi cá, chóp đuôi gõ lấy ụ đất, phát ra tiếng động rất nhỏ. Tiểu tịch nghe được vào mê, nhưng là thời gian dần trôi qua, nàng phát hiện Từ Ngôn giảng thuật đến càng ngày càng chậm, sau cùng dứt khoát ngừng lại, không nói lời nào, nhìn chừng chừng lấy chính mình. Chẳng lẽ là phò mã nhìn ta thấy vào mê, cùng ta nghe hắn nói cố sự đồng dạng. Tiểu tịch nháy mắt to, tâm lý đầu ngọt bắn ra. Gương mặt xinh đẹp xia bên trên nổi lên một tia ửng đỏ. Có chút đắc ý, cũng có chút thẹn thùng. Chỉ bất quá đợi nữa ngày, phò mã vẫn là một bộ một mạch bộ dáng. Thuận Từ Ngôn ánh mắt, tiểu tịch nhìn mình đuôi cá. Thế là giao nhân công chúa có chút tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn mà không chịu để ý tới đối phương. Giao nhân cùng nhân tộc giống nhau y hệt, duy nhất khác biệt chính là không có hai chân, chỉ có một cái đuôi cá. Điểm này là tiểu tịch bất đắc dĩ địa phương. Kỳ thực nàng rất muốn cùng Từ Ngôn đồng dạng, sinh ra tứ chi, càng hâm mộ nhân tộc nữ tử có đi đứng. Nếu như có thể có hai chân, liền có thể thỏa thích chạy nhảy vọt. Vì che giấu đuôi cá, tiểu tịch luôn luôn thích mặc lấy váy dài. Mặc dù như thế vẫn có thể nhìn thấy chóp đuôi, mà Từ Ngôn hiện tại ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào giao nhân công chúa đuôi cá, buồn bực khí đều muốn tiêu tan. Tiểu tịch kinh ngạc phát hiện phò mã vẫn là một mạch bộ dáng, thế là không hiểu bên dưới nhảy hạ ụ đất, đứng tại Từ Ngôn bên cạnh, trống trải trong phủ đệ. Công chúa cùng phò mã cùng một chỗ nhìn chừng chừng lấy bị xem như ghế một nửa tảng đá lớn đôn, một khối không hiểu thấu ngẩn người. Không biết qua bao lâu, một thanh buồn bực khí bị Từ Ngôn thở ra. Hắn mấy bước đi vào ụ đất phụ cận, vẻ mặt nghiêm túc cẩn thận phân biệt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.